Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, bi kịch. Mễ Tử Hiên cười hì hì nói, quý chủ nhiệm ta một thực tập sinh, ngài nói ta tới nội khoa làm gì vậy? Tự nhiên là tới thay đổi liên tục chứ sao? Lời này vừa ra trong văn phòng sở hữu bác sĩ, y tá đều là hít một hơi lãnh khí. Ngươi tới nội khoa thay đổi liên tục. Ngươi ngày hôm qua liền kinh thành cả nước nổi tiếng khối u chuyên gia Vân Tín nhất định làm không? Giải phẫu đều cho làm. Nhiều đến mức này, nội khoa ai có tư cách này mang ngươi? Ai lại dám mang ngươi? Quý Mỹ Thần cũng khó khăn. Nhìn xem Mễ Tử Hiên không nói gì, mà là cần lấy trong văn phòng máy riêng cho Tô Chí Cường đánh đi qua. Nàng có xác nhận hạ việc này. Nàng là sợ Mễ Tử Hiên này vô pháp vô thiên, tên du thủ du thực không có việc gì chạy tới đây cầm nàng làm trò cười. Quý Mỹ Thần cau mày cùng Tô Chí Cường nói vài câu liền tắt điện thoại. Tiểu tử này thật đúng là tới nội khoa thay đổi liên tục. Để cho ai dẫn hắn kia? Tiểu tử này chẳng những kỹ thuật hào, đồng thời còn là một đau đầu. Khoa lý gần như thuần một sắc nương tử quân, ai có thể quản được hắn? Quý Mỹ Thần sầu muộn, thật sự không có biện pháp, nhân tiện nói. Các ngươi trong tay ai đệ tử ít đeo hạ hắn? Quý Mỹ Thần một phát lời sở hữu bác sĩ đều cúi đầu xuống. Thời điểm này một cái hơn 30 tuổi bác sĩ nam đi tới. Người này tên là Miêu Vũ, nội khoa hai mảnh lá xanh nhất, còn lại kia mảnh lục sắc lúc này đang tại phòng khám bệnh trôi. Tháng này đến phiên hắn đi ra ngoài xem bệnh, Miêu Vũ vừa tiến đến Quý Mỹ Thần chính là nhãn tình sáng lên. Bởi vì tất cả nội khoa liền hắn không có đệ tử. Này đến không phải là Miêu Vũ kỹ thuật hay hoặc là lý lịch không đủ mang không đệ tử, mà là hắn là nội khoa nổi danh đại nét mực, người đưa ngoại hiệu lão mài. Từ nơi này chút ngoại hiệu không khó nhìn ra miếu thờ làm việc chẳng những thịt, trả lại vô cùng lề mề. Người khác có một hồi lời dặn của bác sĩ đã đi xuống xong, có thể hắn đến hào, mỗi ngày buổi sáng có thể tới 11 điểm cầm lời dặn của bác sĩ hạ hết liền không sai. Cả ngày là các y tá truy đuổi tại hắn bờ mông phía sau thúc giục để cho hắn vội vàng đem lời dặn của bác sĩ, người bệnh vẫn chờ dùng thuốc vậy. Nhưng Miêu Vũ miệng đáp ứng, cũng ngồi xuống hạ lời dặn của bác sĩ. Nhưng y tá một cái chằm chằm không ngừng, hắn cũng không biết chạy kia đi. Tại vừa nhìn bệnh án lời dặn của bác sĩ vẫn còn không có hạ xong, Miêu Vũ đến không thể vô sự dọa chạy. Thật không quản người bệnh chết sống, mà là hắn người này làm việc chính là như vậy thịt. Đồng thời trả lại phi thường cẩn thận đến độ gần giống, gần thành, gần bằng bệnh trạng, cho người bệnh hạ lời dặn của bác sĩ thời điểm hắn là sợ mình dùng dược hiệu quả không tốt, hay hoặc là sẽ để cho người bệnh xảy ra vấn đề gì. Thường thường hạ trả lại không có mấy dạng thuốc hắn liền lo lắng. Cần phải chạy tới phòng bệnh tỉ mỉ hỏi một chút người bệnh bệnh tình mới có thể trở về dưới một cái. Người bệnh là như thế này. Hai cái vậy thì, hắn trông coi 8-9 cái người bệnh. Mỗi lần mấy dạng thuốc muốn chạy tới phòng bệnh hào hào hỏi một chút người bệnh. Hay hoặc là gia thuộc người nhà. Thời gian toàn bộ chậm trễ tại đây. Hắn làm như vậy cũng có lợi. Ít nhất dùng thuốc cẩn thận. Nhiều lần hỏi xem bệnh người bệnh, tiến tới tìm đến hữu hiệu nhất dược vật, có thể rất nhanh khống chế được người bệnh bệnh tình, cũng tươi sống ít suất cái gì sai lầm. Nhưng các y tá chịu à không? Giữa trưa đều nhanh giao ban, hắn này người bệnh trả lại không có mấy cái dùng tới thuốc. Các y tá có thể không vội sao? Miêu Vũ này trả lại có mấy cái người bệnh không dùng tới thuốc. Này ban như thế nào trao? Trao không thể nào tan tâm. Các y tá chịu không? Miêu Vũ mang đệ tử cũng chịu à không? Một cùng hắn đi làm phải không có đen trắng đẹp tăng ca. Giữa trưa không thể đi, bởi vì hắn lời dặn của bác sĩ nếm thử trả lại không có hạ xong. chờ hắn hạ hết cũng nhanh lên ban. Buổi chiều tan tầm vẫn không thể đi. Lời dặn của bác sĩ đến là hạ xong. Bệnh án không có viết xong. Còn phải lưu lại cùng hắn ghi bệnh án. Buổi tối giá trị cái ca đêm a càng đau buồn thúc. Miêu Vũ sẽ để cho ngươi phản phản phục phục sửa bệnh án. Lúc nào hắn thỏa mãn, tài năng in ra để cho hắn ký tên. Cái này cũng chưa tính xong. Quay đầu lại còn phải sửa xuất viện người bệnh bệnh án. Theo lý thuyết những cái này xuất viện bệnh án, người bệnh xuất viện cùng ngày phải cho giao cho bệnh án phòng đi. Nhưng Miêu Vũ này không được. Hắn là sợ bệnh án có cái gì sai lầm. Quay đầu lại cho hắn bình luận cái ngoại hạng bệnh án. Khấu trừ hắn tiền thưởng. Cho nên hắn muốn phản phản phục phục nhìn. Sửa, lúc nào triệt để không có mau bệnh mới có thể hướng bệnh án phòng đưa. Nhìn cùng sửa sự tình tự nhiên là hắn mang đệ tử. Bởi như vậy buổi tối đừng nghĩ 3 giờ lúc trước ngủ. Nếu như tại đến người bệnh, có, liền hướng hắn này dùng thuốc trần trần trừ trừ tính tình. Một đêm này là đừng nghĩ ngủ, đi theo hắn chạy a. Dù cho có mấy cái đệ tử đi theo hắn, nhưng dùng không vài ngày thực tập dứt khoát liền không đến nội khoa. Thật sự là chịu à không? Tiến bệnh viện thay đổi liên tục thì là ý nghĩ cách đổi lại lão sư. Đi theo Miêu Vũ tuyệt đối sống không lâu. Vì vậy Miêu Vũ liền đau buồn thúc. Người khác đều là mang nhiều cái có thể giúp đỡ lấy làm việc đệ tử. Hắn lại là cái quang can tư lệnh. Tay kế tiếp người không có. Quý Mỹ Thần không chút nghĩ ngợi lên đường. Tiểu Miêu Mễ Tử Hiên ngươi mang a. Miêu Vũ lập tức là nhãn tình sáng lên. Hắn hiện tại thiếu nhất liền là nhân thủ. Hôm nay rốt cục tới có cái chui đầu vô lưới. Mặc dù là cái thực tập sinh, nhưng tiểu tử này kỹ thuật cùng y thuật có thể cũng không tệ. Tại khám gấp có thể đơn độc trách nhiệm. Tại mũi họng khoa giải phẫu cũng có thể làm. Ngày hôm qua lại càng là hết vừa ra đại. Liền kinh thành Vân Tín nhất định giáo sư đều cho chấn. Có như vậy người trợ giúp, về sau hắn có thể bớt lo không ít. Vì vậy Miêu Vũ lập tức tiến lên một bước vươn tay nói. Cũng khác gọi ta là cái gì lão sư, liền gọi ta là Miêu ca là được. Ta là Miêu Vũ, tiểu tử ngươi cũng không cần giới thiệu. Ta biết ngươi gọi Mễ Tử Hiên, toàn bộ viện đều biết ngươi. Miêu Vũ nói chuyện cũng cùng hắn sinh khí đồng dạng nhỏ giọng chậm khí. Đồng dạng lời những người khác rất nhanh liền có thể nói xong. Nhưng hắn vẫn nói trọn vẹn 1 phút đồng hồ. Thật sự là quá thịt. Xung quanh bác sĩ, y tá đều là che miệng cười trộm. Cái này Mễ Tử Hiên không may. Cùng Miêu Vũ như vậy cái thịt heo trứng. Dùng không vài ngày hắn khẳng định liền chịu không. Đi là nhất định. Mễ Tử Hiên nghe xong Miêu Vũ này nói chuyện nhỏ giọng chậm khí kình chính là thẳng gãi đầu. Ta nói đại ca, người nói chuyện có cần hay không lời nói nhanh chóng chậm như vậy a? Ta cũng kẻ điếc, đang nhìn đến cái khác bác sĩ. Y tá cười trộm không ngừng. Mễ Tử Hiên cảm giác có chút không đúng. Miêu Vũ cũng không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện lập tức lên đường. Ta nói với ngươi hạ hai chúng ta quản người bệnh. Ngươi cầm bản nhớ một chút. Có bản sao? Mễ Tử Hiên lắc đầu. Miêu Vũ lập tức đi đến chính mình trước máy vi tính từ dưới biên trong ngăn kéo lấy ra một cái bản. Đưa cho Mễ Tử Hiên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nói. Có bút sao? Cũng không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện. Miêu Vũ liền tự nhủ. Ngươi không có bản. Khẳng định cũng không có bút. Sau đó lại trở về cho Mễ Tử Hiên tìm bút. Mễ Tử Hiên thiếu chút không điên. Đại ca ngươi càn rỡ a. Ta đại túi áo thượng khác lấy vài cây bút vậy. Đại ca ngươi đó là cái gì tư duy phương thức? Không có vốn là nhất định không có bút sao? Miêu Vũ mảy may không có phát giác được Mễ Tử Hiên vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Cầm bút giao cho hắn một gác tay lên đường. Ta nói với ngươi nói a, ngươi nhớ một chút, chúng ta hiện tại tổng cộng xem 11 cái người bệnh. 6 giường là bệnh ở động mạch vành người bệnh, Nói đến đây Miêu Vũ đột nhiên không nói, cất bước liền đi. Mễ Tử Hiên là không hiểu ra sao, tình huống như thế nào? Không phải là nói cho ta một chút ta để ý tới đều cái gì người bệnh sao? Người đã nói cái mở đầu sau đó liền đi là mấy cái ý tứ. Ngay tại Mễ Tử Hiên vẻ mặt mộng bức thời điểm, trước người xuất hiện một cái thân ảnh màu trắng, một cái rất tuổi trẻ y tá đứng ở trước mặt hắn. Nhìn này y tá niên kỷ cũng liền cùng Mễ Tử Hiên không sai biệt lắm. Vóc dáng phải thấp, tuy không có mang giày cao gót liền mặc một đôi bạch sắc đáy bằng y tá giày. Nhưng thân cao tuyệt đối có 1m7, bạch sắc mũ hộ sĩ hạ lộ ra màu nâu mái tóc. Hiện tại mái tóc cẩn thận tỉ mỉ bàn hào, tai tóc mai ở vào ánh mặt trời chiếu xuống Mễ Tử Hiên có thể rõ ràng thấy được tinh tế lông tơ. Tuổi trẻ y tá cũng không phải mặt trái xoan hay hoặc là cái dùi mặt loại này đại chúng mặt, mà là bánh bao mặt tuy danh tự khó coi. Nhưng loại này khuôn mặt lại cấp nhân lấy 10 phần dí dỏm khả ái cảm giác. Nàng làn da trắng nõn cùng sữa bò giống như. Mễ Tử Hiên nhìn ra được nàng tuyệt đối không có trang điểm. Có thể làn da lại hảo thành như vậy. Xem ra trong huyện khí hậu thật sự là tốt. Lương Tiêm Vũ cũng tốt. Hướng Kỳ Huyên cũng thế. Tất cả đều là làn da hảo không tưởng nổi mỹ nữ. Trước mắt y tá lúc này cười dịu dàng, trên mặt có hai cái má lúm đồng tiền, càng thêm nàng bằng thêm vài phần dí dỏm, khả ái, ánh mắt của nàng không nhỏ, cũng liền so với Lan Hinh Đồng nhỏ một chút, cùng Lan Hinh Đồng đồng dạng sáng, bất quá lúc này này đôi mắt đã cười thành trăng non lưỡi liềm. Nàng cái mũi thuộc về loại kia khéo léo khả ái hình. Làm cho người ta thấy được liền có một loại hận không thể cắn lên một ngụm xúc động. Lúc này y tá muội muội vẻ mặt dí dỏm nụ cười. Bạch sắc đồng phục y tá hạ là nàng đầy đặn mà cân xứng thân thể. Dù cho đồng phục y tá có chút rộng thùng thình, nhưng là không có biện pháp vật che chắn ở nàng tốt đẹp mà giàu có thanh xuân tinh thần phấn chấn. Nhanh nhẹn tư thái. Y tá muội muội chắp tay sau lưng cười hì hì nói. Có phải hay không ngu ngốc? Ta cho ngươi biết Miêu lão ma đi làm gì? Hắn a đúng giờ nhìn người bệnh. Với ngươi nói 6 giường người bệnh có bệnh ở động mạch vành. Hắn liền lo lắng. Có nhanh chóng đi xem một chút. Nhìn xem người bệnh hôm nay tình huống. Tại tỉ mỉ hỏi một chút cái gì? Mễ Tử Hiên không nghĩ tới ở trong khoa trả lại cất giấu như vậy cái. Mỹ nữ, xem ra chính mình ở trong khoa thời gian sẽ không quá chênh lệch. Ít nhất có mỹ nữ đẹp mắt không phải. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Buổi sáng kiểm tra phòng chẳng lẽ hắn không thấy người bệnh cũng không hỏi. Điền Tư Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Buổi sáng hắn đương nhiên nhìn người bệnh cũng hỏi. Thế nhưng là hắn lo lắng a, từng người bệnh hắn một ngày nếu không vừa ý cái 10 lần 8 lần. Ta đoán chừng cảm giác đều ngủ không được. Hắn làm việc thật sự là quá nét mực, quá lề mề, bằng không thì cũng sẽ không kêu Miêu lão ma. Nói đến đây Điền Tư Dương đột nhiên nhón chân lên vỗ. Vỗ Mễ Tử Hiên đầu cười hì hì nói, tiểu đệ đệ ngươi về sau muốn không may. Nói đến đây nàng tự nhủ, thật cao a. Mễ Tử Hiên nghe xong những lời này nội tâm lập tức lộp bộp một chút. Ta sẽ không xui xẻo như vậy a. Nội khoa vốn là rất rườm rà, rất phiền toái phòng. Tại đi theo cái làm việc như vậy thịt lão sư, về sau ta có sống hay không? Mễ Tử Hiên bây giờ là một chán quan tòa, cũng không có chú ý đến Điền Tư Dương lại là đập đầu hắn. Lại là hô đệ đệ của hắn. Mễ Tử Hiên vỗ đầu, đột nhiên nghiêng đầu đối với Quý Mỹ Thần nói, quý chủ nhiệm có thể hay không cho ta đổi lại mang giáo lão sư? Quý Mỹ Thần làm như không có nghe thấy, nhìn xem bề ngoài tự nhủ, nhanh tan tầm, mọi người nắm chặt vội vàng đem trong tay việc để hoạt động xong. Nói xong quay đầu liền đi. Những người khác lúc này cũng đều nhao nhao đứng lên xuất văn phòng. đều nhanh 12, tất cả mọi người muốn về nhà ăn cơm. Rất nhanh văn phòng liền lưu lại Mễ Tử Hiên cùng Điền Tư Dương hai người. Mễ Tử Hiên ngửa mặt thật dài thở dài, bắt đầu hối hận tới nội khoa. Sớm biết như vậy chính mình đi ngoại nhị cũng được a. Ngoại nhị ngay tại ngoài lầu 1, cũng thuận tiện chính mình xa hố đường bằng vũ. Làm gì vậy tự tìm đường chết tới nội khoa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.